Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khó bổ sung, cho nên chủ nhân, chúng ta không thể ở đây đợi quá lâu. Hảo, Thái Cực Đồ ngươi có chuyện gì hay không? Lục Gia lại hỏi thăm Thái Cực Đồ. Chủ nhân, ta cảm thấy ở đây rất kỳ quái, tựa như là đang ăn mòn linh hồn của ngươi, nhưng mà ta cảm thấy cái kia ăn mòn. Có loại cảm giác không nói ra được, chính là. Đúng, chính là chủ nhân bản thân nên có tâm tình tiêu cực, nó không phải để cho chủ nhân vào tà, mà là chủ nhân vốn là tà. Nó chỉ là để cho chủ nhân làm chính mình. Thái Cực Đồ càng nói càng nhỏ âm thanh. Cửu Thiên Thần Diễm cũng lập tức lên tiếng phụ họa, lại đúng, tiêu hao ta hỏa lực cũng là dạng này, cảm giác là chính ta tại đốt chính ta, là chính ta đang tiêu hao ta bản nguyên hỏa lực. Trước đây ta đốt thiên địa trọc khí ký ức quá xa xưa, lại thêm ta đi qua mấy lần sinh cùng tử đã nhớ không rõ lắm, nhưng mà có một chút ta nhớ được rất rõ ràng, cuối cùng cái kia trọc khí giống như bám vào tại trên người của ta, ta làm sao đều đốt không sạch sẽ, chính là nó liên tục không ngừng, vốn là nên tồn tại tiên cương tu chân giới. Bản thân ta chính là tà, để cho ta làm chính mình tiêu hao chính mình bản nguyên. Lục Gia cúi đầu nhiều lần lặp lại cái này ba câu nói, cước bộ không ngừng đi lên phía trước. Đợi đến đi một lát sau, Cửu Thiên Thần Diễm cùng Thái Cực Đồ đồng thời lên tiếng nhắc nhở, ê chủ nhân, cẩn thận, phía trước có đại khủng bố. Lục Gia ngẩng đầu nhìn qua cách hắn không hơn 100 mét chỗ đứng một cái nam tử chỉ ở bên hông buộc một khối da thú liền thân không sợi vải. Cơ thể dựa vào một cây gậy gỗ cùng tảng đá tạo thành trường mâu chống đỡ lấy, chết lại như không chết. Các ngươi biết hắn dáng dấp ra sao sao? Lục Gia nhìn thấy mặt của người kia, nhưng là lại không biết hắn dáng dấp ra sao. Thật thần kỳ a, ta cũng có thể thấy rõ ràng mặt của hắn, nhưng mà không biết hắn dáng dấp ra sao. Cửu Thiên Thần Diễm kinh hô, hỏa đều đốt phải càng thịnh vượng. Ta cũng là, nhưng mà ta luôn cảm thấy hắn rất quen thuộc. Thái Cực Đồ đều cuốn tới cùng một chỗ, cố gắng nhớ lại lấy người này là ai. Vậy ta đi hỏi một chút hắn a, ta cảm thấy hắn đối với ta không có ác ý. Lục Gia bước nhanh đi lên phía trước, đi tới trước mặt nam tử. Nam tử còn thật sự trở về Lục Gia, ta tên là Hình, tiên cương tu chân giới đời thứ nhất chiến thần, thiên cương lịch 357 năm trấn áp tà thần quát ở nơi này. Thứ 360 chương lấy thân nhiễm trọc khí, lấy hồn hóa tà thần. Chủ nhân, hắn còn thật sự trở về ngươi, chẳng lẽ hắn không có chết sao? Cửu Thiên Thần Diễm bị giật mình. Không, hắn chết, chỉ là chiến ý còn chưa chết. Lục Gia tiến lên đem Hình hai mắt khép lại, lại tiếp tục hỏi, ê ngươi vì cái gì ở đây, là lúc nào chết ở chỗ này? Thiên Đình biết không? Quát còn sống sao? Lục Gia bên tai vang lên lần nữa, vẫn là câu kia, ta tên là Hình, tiên cương tu chân giới đời thứ nhất chiến thần. Thiên cương lịch 357 năm trấn áp tà thần quát ở nơi này. Lục Gia lại hỏi tiếp mấy vấn đề, Hình vĩnh viễn trả lời cũng là câu nói kia, hắn liền không hỏi nữa. Hình chỉ là chiến ý còn tại, hay là chấp niệm để cho hắn ở đây trấn áp tà thần quát, cho nên mới sẽ một mực lặp lại câu nói này. Lục Gia lại tiếp tục tại phụ cận tìm tòi, nhưng mà ngoại trừ đời thứ nhất chiến thần Hình, ở đây cũng chỉ còn lại có trọc khí cùng cái kim mê hoặc nhân tâm tà thần âm thanh. Tìm không thấy nửa điểm vật hữu dụng. Tiểu hỏa tử, ngươi phối hợp ta thử xem có thể hay không dùng đại đạo phù văn tiêu diệt trọc khí. Lục Gia vẽ tay chữ hỏa, phù văn. Hảo. Cửu Thiên Thần Diễm đem chính mình hỏa chủng rút ra dung nhập Lục Gia chữ hỏa, phù văn, lửa lớn rừng rực trong nháy mắt liền dấy lên. Lục Gia chung quanh trọc khí trong nháy mắt bị thiêu đến sạch sẽ, nhưng mà chữ hỏa, phù văn cũng phai nhạt xuống. Không nên a. Đại đạo phù văn sức mạnh tại cùng trọc khí cùng một chỗ tiêu thất, giống như các ngươi nói như vậy, là đại đạo phù văn mình tại đốt chính mình. Lục Gia cao mày, lại thôi động phá vọng chi đồng, cẩn thận quan sát lấy đại đạo phù văn cùng bị thiêu đốt trọc khí. Không lâu lắm, hắn bắt đầu khắc họa đại đạo phù văn năng lượng tiêu hao hầu như không còn, lại lần nữa vẽ lên một cái, Cửu Thiên Thần Diễm vẫn như cũ rút ra chính mình một tiểu sợi hỏa chủng dung nhập đại đạo trong phù văn, ánh lửa đại thịnh tiếp tục gột rửa trọc khí. Không bao lâu, đại đạo phù văn năng lượng lần nữa hao hết, Lục Gia tiếp tục khắc họa chữ hỏa, phù văn, gây lửa nhỏ lại đến. Một lần lại một lần, thẳng đến lần thứ 7 khắc họa đại đạo phù văn năng lượng hao hết thời điểm, Lục Gia mới dừng tay. Hắn xác định một sự kiện, thật là đại đạo phù văn mình tại đốt chính mình, đốt là trọc khí cũng là đại đạo phù văn lực lượng của mình, Cửu Thiên Thần Diễm lời mới vừa nói thật sự, nó trước đây đốt không hết trọc khí, là bởi vì đốt là trọc khí, cũng là đốt chính nó. Lục Gia hiểu rõ cái vấn đề này đồng thời, Thái Cực Đồ vẫn không có nói chuyện, Thái Cực cũng phát ra một tiếng kinh hô, kia chủ nhân, đang đầu độc ngươi những cái kia tà thần bên trong có hình thanh âm. Cái gì? Lục Gia kinh ngạc đồng thời, đáy lòng cũng có một cái ý tưởng lớn mật tại nảy sinh. Thái Cực Đồ tiếp tục giải thích nói, khi ta vừa mới nghe được hình thanh âm đã cảm thấy nghe qua, một mực đang nghĩ đến cùng ở nơi nào nghe qua, cũng không lâu lắm, ta ngay tại tà thần mê hoặc chủ nhân trong thanh âm nghe được có hình thanh âm. Ta cẩn thận nhận rõ rất nhiều lần, xác định chính là hình thanh âm, chủ nhân, hình làm sao lại trở thành tà thần. Không thể nào, hắn không phải đời thứ nhất chiến thần sao? Chiến thần không phải trấn áp tà thần tồn tại sao? Cửu Thiên Thần Diễm không thể tin được chiến thần hình trở thành tà thần. Thật sự, ta lừa ngươi làm gì? Ngươi thường xuyên gạt ta. Thái Cực Đồ cùng Cửu Thiên Thần Diễm lúc này liền lẫn nhau lật lên nợ cũ. Cửu Thiên Thần Diễm nói Thái Cực Đồ lừa nó, khi dễ nó, Thái Cực Đồ thuyết nó không có. Lục Gia lại nhắm mắt rơi vào trầm tư, hắn bây giờ đối với chính mình cái kia ý tưởng to gan có năm thành nắm chắc. Thế là, lên tiếng đánh gãy Thái Cực Đồ cùng Cửu Thiên Thần Diễm tranh cãi, hai người các ngươi tạm thời trở lại trong thân thể của ta. A, à, chủ nhân, ngươi nói gì? Thái Cực Đồ cùng Cửu Thiên Thần Diễm ra miệng một lời kinh ngạc nói. Ta nói các ngươi tạm thời lui về trong thân thể ta, không cần bảo hộ ta, ta muốn lấy thân nhiễm trọc khí, lấy hồn hóa tà thần tới nghiệm chứng ta ý nghĩ, nếu là ta thất bại còn phải các ngươi cứu ta. Lục Gia cái này ý tưởng to gan để cho Tràng Diện An tỉnh mười mấy hơi thở, Thái Cực Đồ mới lên tiếng khuyên hắn, nghe chủ nhân, này lại sẽ không quá mạo hiểm, nếu như ngươi triệt để vào tà, ta cũng không nhất định đem ngươi thần hồn kéo trở về. Đúng a, ta là có thế đốt trọc khí, nhưng mà nếu như thân thể của chủ nhân bị trọc khí ô nhiễm quá nhiều mà nói, ta sẽ ngay cả thân thể của chủ nhân cùng một chỗ thiêu hủy, ta thiêu hủy đồ vật là không thể khôi phục. Cửu Thiên Thần Diễm cũng đi theo khuyên Lục Gia. Ta có nắm chắc, các ngươi tin tưởng ta, nếu như ta ý nghĩ trở thành mà nói, liền có thể giải quyết triệt để trọc khí. Lục Gia ngữ khí không cho cự tuyệt, Thái Cực Đồ cùng Cửu Thiên Thần Diễm không tiếp tục phản đối, chậm rãi thu hồi sức mạnh của bản thân, chỉ là thời khắc chuẩn bị cứu Lục Gia. Chờ Cửu Thiên Thần Diễm cùng Thái Cực Đồ triệt để yên lặng đến cơ thể của Lục Gia sau, trọc khí toàn bộ điên cuồng tràn vào Lục Gia trong thân thể, tà thần mê hoặc chi ý cũng thẳng vào trong linh hồn của hắn. Không bao lâu, cơ thể của Lục Gia bị trọc khí quấn quanh, linh hồn bị tà thần mê hoặc, hắn hai mắt nhiễm lên một tầng sương mù máu đỏ, buộc tóc ngọc quang vỡ vụn, tóc rủ xuống tới che khuất khuôn mặt của hắn. Thái Cực Đồ cùng Cửu Thiên Thần Diễm nhìn xem Lục Gia biến hóa vô cùng khẩn trương, hai người không dám nói lời nào, thời khắc chú ý đến Lục Gia, chỉ cần phát hiện có một chút không thích hợp, liền lập tức xuất thủ cứu Lục Gia. Thời gian từ từ trôi qua, cơ thể của Lục Gia bị trọc khí ăn mòn, thần hồn bị tà thần mê hoặc, hắn cổ họng phun ra một cái băng lãnh chữ, giết. Thái Cực Đồ, chúng ta cần ra tay hay không cứu chủ người? Cửu Thiên Thần Diễm nóng nảy hỏi Thái Cực Đồ. Chủ nhân không có phân phó chúng ta cứu hắn, nhìn lại một chút. Thái Cực Đồ cũng rất lo lắng Lục Gia, nhưng mà nó cũng sợ làm trễ nải Lục Gia chính sự. A, à, tốt a. À. Cửu Thiên Thần Diễm rất nghe Thái Cực Đồ lời nói, chỉ có thể ở một bên lo lắng nhìn chằm chằm Lục Gia. Lục Gia trạng thái càng ngày càng không thích hợp, liền cùng những cái kia bị trọc khí ô nhiễm tà thần giống nhau như đúc, toàn thân tản ra mê hoặc nhân tâm tà khí. Thái Cực Đồ, còn không ra tay sao? Cửu Thiên Thần Diễm nóng nảy không được, đã sắp nhịn không được lao ra ngoài. Ra. Thái Cực Đồ mới nói một chữ, Lục Gia liền đưa tay ngăn hắn lại, nhóm y không cần. Đừng xuất thủ, ta có thể. Tiếp lấy, Lục Gia tiếp tục lâm vào cùng trọc khí cùng tà thần đầu độc đấu tranh, Thái Cực Đồ cùng Cửu Thiên Thần Diễm chỉ có thể nghe Lục Gia, tiếp tục cẩu lấy. Lục Gia bây giờ lâm vào trọc khí cùng tà thần sáng tạo thế giới, hắn đánh bại thiên đình, chém giết thiên đình tam đại chủ thần, trở thành mới thiên đình cộng chủ, Phượng Cửu Khanh cũng sinh ra song bào thai, trở thành đế hậu. Vô số mỹ lệ nữ tử chạy vào ngực của hắn, hắn bị quyền lợi cùng dục vọng tẩm bổ, tiên cương tu chân giới sinh tử của tất cả mọi người đều tại hắn một ý niệm, vô số người lấy lòng, nịnh nọt hắn, chỉ vì lấy lòng với hắn. Say nằm ngủ trên gối mỹ nhân, tỉnh nắm quyền thiên hạ. Lục Gia, tới trở thành ta đi. ngồi ngay ngắn ở đài cao Thiên Đế Lục Gia hướng hắn tự tay, vô số tuyệt mỹ nữ nhân cũng hướng hắn vẫy tay. A, cái này tà thần có chút đồ ăn. Lục Gia một cái tát đem Thiên Đế Lục Gia đập bay, hắn chưa bao giờ muốn trở thành cái gì thiên địa cộng chủ, trưởng khống sinh tử của người khác, cũng không muốn mỹ nhân vờn quanh. Hắn mong muốn sinh hoạt một mực rất đơn giản, trước đó nằm ngửa thời điểm muốn vợ con nghiệt kháng đầu, bây giờ không nằm ngửa vẫn như cũng muốn chỉ có vợ con nghiệt kháng đầu. Huyễn cảnh phá toái, trước mặt hắn xuất hiện một người, là hình, coi như nhìn không rõ ràng khuôn mặt, hắn cũng biết là hình. Ngươi, hiểu rồi. Tiêu diệt không xong, cho nên từ bỏ đi. Hình chậm rãi mở miệng. Thứ 361 chương thế nhân đáy lòng ác, vậy thì còn cho thế nhân. Ngươi còn tại dãy dụa cái gì? Mạnh như ta không phải là cũng biến thành tà thần sao? Hình âm thanh tiếp tục mê hoặc lấy Lục Gia. Ta biết ngươi ý nghĩ, ngươi cho rằng ngươi là chính nghĩa, thế nhưng là ngươi thật là chính nghĩa sao? Ngươi diệt thiên đình, chẳng lẽ sẽ không sinh ra một cái thiên đình? Có thế cuối cùng ngươi sẽ trở thành thiên đình, ngươi sẽ trở thành ngươi bây giờ chán ghét người. Tà thần. Ha ha, ngươi diệt cái này một cái tà thần, còn có thiên thiên vạn vạn tà thần xuất hiện, tà thần sẽ không tiêu thất, nó vĩnh viễn tồn tại tại mọi người trong lòng. Ngươi chính là tà thần, hà tất phản kháng, tới, gia nhập vào chúng ta a. Hình chậm rãi hướng đi ngồi xếp bằng Lục Gia hướng hắn đưa tay ra. Tới, gia nhập vào chúng ta a. Tới, gia nhập vào chúng ta a. Tới, gia nhập vào chúng ta a. Sáu cái chữ này thẳng vào Lục Gia thức hải, coi như hắn che lỗ tai cũng có thể nghe được sáu cái chữ này. Lục Gia vẫn như cũ nhắm mắt ngồi xếp bằng, hình lại cười đi ra, bởi vì hắn cảm nhận được cơ thể của Lục Gia đang chủ động hấp thu trọc khí, thần hồn tại tiếp thụ tà thần lý niệm, Lục Gia muốn chủ động hóa thần vì tà thần. Nghĩ thông suốt liền tốt, ngươi là người thông minh, mau tới gia nhập vào chúng ta a. Hình thủ cách Lục Gia càng ngày càng gần. Lục Gia lại vẫn luôn không có đưa tay dắt hình thủ, hình có chút mộng, hắn rõ ràng cảm nhận được Lục Gia đang chủ động hóa thành tà thần, cơ thể cùng thần hồn đều tại hướng về tà thần tới gần, vì cái gì còn không nguyện ý gia nhập vào bọn hắn. Ngươi còn tại cố chấp cái gì? Gia nhập vào chúng ta a, dãy dụa là không có ích lợi gì. Hình cùng với những cái khác tà thần lần nữa đầu độc nói. Ta cũng không có dãy dụa, ta không phải là đang chủ động hóa thành tà thần sao? Lục Gia mở mắt đứng lên, trọc khí từ đầu đến cuối không thể triệt để ô nhiễm thân thể của hắn, tà thần mê hoặc cũng không thể triệt để đem linh hồn của hắn kéo vào vực sâu. Hình thu tay lại lui về sau, hắn nhìn thấy Lục Gia giống nhìn thấy quỷ, ngươi rõ ràng đang chủ động hấp thu trọc khí, vì cái gì trọc khí không thể triệt để ô nhiễm thân thể của ngươi, còn có ngươi linh hồn cũng tại chủ động hấp thu tà thần chi lực, vì cái gì? Vì cái gì? Ngươi theo chúng ta không giống nhau. Lần này đổi Lục Gia chậm rãi hướng đi hình, cười hướng về hình đưa tay ra, để ngươi gia nhập vào ta đi. Lăn, lăn đi. Hình vội vàng lui lại, hắn sợ Lục Gia tay, hắn có thể cảm nhận được Lục Gia trên người có sức mạnh kỳ quái, hắn sợ cổ lực lượng kia. Hắn muốn rời xa Lục Gia, lại phát hiện mặc kệ hắn như thế nào trốn, Lục Gia đều ở bên cạnh hắn. Tiếp lấy, Lục Gia lại hướng về bên cạnh khác tà thần duỗi ra một cái tay khác, để các ngươi cũng tới gia nhập vào ta đi. Các tà thần cũng bị Lục Gia dọa đến lui lại, bọn hắn là tà thần, cho tới bây giờ cũng là bọn hắn mê hoặc người khác, đây vẫn là bọn hắn lần thứ nhất bị người khác mê hoặc, thật đáng sợ, hơn nữa người này nói tất cả đều là bọn hắn từ. Những thứ này tà thần muốn chạy, bọn hắn phân tán bốn phía chạy trốn, thế nhưng là Lục Gia làm sao có thể dễ dàng như vậy buông tha bọn hắn, mặc kệ bọn hắn như thế nào trốn, Lục Gia vĩnh viễn liền tại bọn hắn chạy trốn phía trước. Mau mau cút, ngươi chớ tới gần chúng ta. Hình một bên chạy trốn, một bên kêu to, các tà thần cũng hô to theo kêu to, chạy trốn tứ phía. Đảo ngược thiên cương. Nhân loại bắt đầu mê hoặc tà thần. Trước mặt nam nhân này thật đáng sợ. Đi, chúng ta ra ngoài, rời đi thần hồn của hắn, ta không tin ở bên ngoài hắn còn có thể mê hoặc chúng ta. Hình dẫn đầu chạy ra ngoài, các tà thần vội vàng đuổi kịp hình bước chân. Các tà thần tất cả trốn ra Lục Gia thức hải. Nhưng mà bọn hắn về sau phát hiện một cái sự thực càng đáng sợ, Lục Gia đang cười ý yêu kiều nhìn xem bọn hắn, còn hướng bọn hắn đưa tay ra. Tới, gia nhập vào ta đi. Ngắn ngủi năm chữ để cho các tà thần triệt để sụp đổ. Thái cực đồ cùng cửu thiên thần diễm âm thầm cô, cửu thiên thần diễm hơi co lại chính mình ngọn lửa, chủ nhân làm sao nhìn so tà thần còn đáng sợ hơn. Rõ ràng độc khí xâm nhiễm thân thể của hắn, nhưng mà ta chính là đốt không được. Hừ, tiểu hỏa tử, ngươi vậy mà vụng trộm đốt chủ nhân, ngươi nếu là không nghĩ tới ta nói cho chủ nhân, ngươi về sau nhất định phải ngoan ngoãn nghe lời của ta. Thái Cực Đồ cảm thấy chính mình bắt được Cửu Thiên Thần Diễm nhược điểm, lúc này nói đến điều kiện. Cửu Thiên Thần Diễm căn bản vốn không mắc lừa, hi hừ, ngươi đừng cho là ta không biết ngươi cũng vụng trộm dùng chủ nhân thần hồn làm thí nghiệm, hai chúng ta ai cũng đừng nói ai. Khụ khụ khụ. Tiểu hỏa tử, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, ngươi nói chủ nhân làm sao nhìn có chút biến thái a, ta lần đầu tiên nghe nói có nhân loại đuổi theo tà thần chạy, những cái kia tà thần nhìn thấy chủ nhân như nhìn thấy khắc tinh, còn có những cái kia trọc khí nhìn thấy chủ nhân liền cũng tự động tản ra. Thái Cực Đồ lựa chọn nói sang chuyện khác. Đúng vậy a, chủ nhân cũng thật là lợi hại, quả nhiên không hổ là đại tỷ đại nhi tử. Cửu Thiên Thần Diễm cũng không nhịn được cảm thán. Thế là, hai bọn chúng đồ vật liền bay ra cơ thể của Lục Gia, ở một bên xem kịch vui, nhìn xem Lục Gia đuổi theo tà thần chạy, thỉnh thoảng còn muốn rút trọc khí hai vả miệng. Đồng thời bọn chúng trong lòng còn có một cái ý nghĩ, chủ nhân đối bọn chúng vẫn rất hảo, bình thường quất chúng nó vả miệng đều không dùng khí lực, chỉ là đối bọn chúng yêu vuốt ve. Lục Gia đuổi tà thần nửa khắc đồng hồ, một cái tà thần cũng không có đuổi tới, mệt chết hắn. Tốt, các ngươi đừng chạy, ta không truy các ngươi. Đuổi không kịp tà thần, Lục Gia cũng lười đuổi. Hắn chỉ là muốn xem mình có thể hay không đồng hóa tà thần, là một cái phỏng đoán thí nghiệm, có thành công hay không đều không ảnh hưởng hắn giải quyết triệt để tà thần cùng trọc khí. Các tà thần gặp Lục Gia thật sự không truy sau đó, cũng ngừng chạy trốn bước chân, bọn hắn không còn dám mê hoặc Lục Gia, trọc khí cũng không dám lại tới gần Lục Gia, song phương cứ như vậy giằng co. Phong tà trong cốc một trận lâm vào yên tĩnh im lặng, bên cạnh Lục Gia xuất hiện một mảnh phong tà cốc trọc khí cùng tà thần không dám đặt chân chỗ. Lục Gia đem Thái Cực Đồ cùng Cửu Thiên Thần Diễm triệu hồi tới, e mau trở lại, giải quyết xong phong tà cốc sự tình, chúng ta liền trở về a. Được, chủ nhân cũng thật là lợi hại. Thái Cực Đồ chân chó nịnh nọc lấy Lục Gia, trong thanh âm tất cả đều là nịnh nọc chi sắc. Đúng a, chủ nhân lợi hại nhất, ta sùng bái nhất chủ nhân. Cửu Thiên Thần Diễm cũng bắt chước. Tốt, các ngươi đi về trước đợi, ta phải xử lý trọc khí cùng tà thần. Lục Gia cầm hai cái này học được 2233 liếm chó tinh túy tên dở hơi không có cách nào, chỉ có thể để bọn chúng ngoan một điểm. Được, chủ nhân. Bọn chúng lần này vô cùng thuận theo, nháy mắt sau đó liền trở lại bọn hắn nên trở về chỗ, cũng không biết phải hay không bởi vì Lục Gia vừa rồi kinh khủng bộ dáng hù đến bọn chúng. Lục Gia đi đến hình thi thể bên cạnh, hướng về tà thần bên trong hình mở miệng, ghê quát, không qua tới xem nguyên bản ngươi sao? Ngươi biết. Hình từ trong một đám tà thần đi tới, đối mặt Lục Gia. Ừ, bắt đầu ta không hiểu, nhưng mà ngươi bắt đầu mê hoặc ta thời điểm, ta liền biết ngươi là quát, tiếp đó cũng là ngươi nói cho ta biết giải quyết các ngươi tà thần chi pháp. Lục Gia không đợi hình hoặc quát truy vấn, hắn tiếp tục giải thích nói, ta vẫn luôn không biết rõ hình tại sao muốn lưu lại nói hắn trấn áp quát nơi này, hắn là chiến thần, trấn áp tà thần cũng là tiên cương tu chân giới mọi người đều biết chuyện, lưu lại như vậy chẳng phải lộ ra vô cùng nhiều còn lại sao? Ngươi mê hoặc ta thời điểm nói mình biến thành tà thần, ta liền đã hiểu, hình biết mình phát lên tà niệm, sau khi chết linh hồn sẽ hóa thành tà thần, cho nên hắn đem chính mình trấn áp tại ở đây. Đời thứ nhất chiến thần đích xác đáng giá người kính ngưỡng, xứng đáng chiến thần chi danh, nên hưởng thụ tiên cương tu chân giới vạn dân phụng dưỡng. Lục Gia đối với hình từ trong thâm tâm tán dương. Hình bị Lục Gia nhìn thấu không có kinh hoảng, ngược lại lớn cười, ghê đúng a, trấn áp tà thần hình chính mình biến thành tà thần liền có ta. Hình cũng không thể giải quyết tà thần cùng trọc khí, ngươi tu vi này không bằng hình người thì có biện pháp gì? Lục Gia tán đồng gật đầu, ê ngươi nói đúng, ta không giải quyết được tà thần là tiên cương tu chân giới chúng sinh đáy lòng ác, không ai có thể giải quyết triệt để trong lòng mình nhát, liền xem như tiên cương tu chân giới luồng thứ nhất hỏa chủng cũng không tiêu diệt được chính mình hỏa chủng bên trong ác. Vậy ngươi còn nghĩ tiêu diệt ta, ý nghĩ hảo huyền. Hình hừ lạnh. Ai nói ta nghĩ tiêu diệt tà thần cùng trọc khí? Ta một mực nói là giải quyết các ngươi. Lục Gia bàn tay hướng hình trên thi thể trường mâu, hắn đem trường mâu giữ tại trong tay mình, lộ vẻ cười hai con ngươi nhìn xem tà thần hình. Tất nhiên đây là thế nhân đáy lòng ác, vậy liền còn cho thế nhân chính là, chẳng phải giải quyết các ngươi. Thứ 362 chương giải quyết trọc khí cùng tà thần, trở về. Hình nghe được Lục Gia lời nói giống như là nghe được trò cười gì, cười nhạo một tiếng, ê ngươi nói cái gì? Ngươi liền không sợ chúng ta đem tất cả phàm nhân mê hoặc, để cho bọn hắn toàn bộ trở thành tà thần sao? Không chỉ phàm nhân, tiên cương tu chân giới chúng sinh đều sẽ bị chúng ta mê hoặc trở thành tà thần, ngươi không sợ sao? Ta không sợ a, nếu là ta biện pháp này không dùng, ngươi làm gì khuyên ta, không nên trực tiếp ngăn cản ta sao? Cho nên là ngươi sợ. Lục gia đã nhìn thấu hình phô trương thanh thế. Hắn từng bước tới gần tà thần hình, cảm giác áp bách mười phần, có chiếu rọi hắc ám mang đến quang minh dương quang, vậy thì có một màn buông xuống mang đến hắc ám. Có sinh liền có chết, có âm liền có dương. Thế giới cũng là hai mặt, không có tuyệt đối chính nghĩa, cũng không có tuyệt đối tà ác. Chúng sinh đồng dạng cũng là phức tạp đa dạng, bọn hắn có tốt có xấu, có thiện có ác, có thiện nhân một giây sau sẽ làm ác, cũng có ác nhân hoàn toàn tỉnh ngộ làm việc tốt. Kẻ thù sống còn có lẽ sẽ tại một giây sau liên thủ kháng địch, hảo huynh đệ cũng biết bởi vì một chút chuyện nhỏ bất hòa. Tà thần mà thôi, mê hoặc mà thôi, các ngươi đánh giá quá thấp chúng sinh. Các ngươi trước đó thành công chẳng qua là đem tất cả sức mạnh dùng để mê hoặc mấy người, có thế cũng không phải các ngươi mê hoặc thành công, các ngươi đem mấy người kia đáy lòng ác phóng đại, bọn hắn chỉ là làm bọn hắn vẫn muốn làm chuyện. Nhưng mà các ngươi như thế mấy cái tà thần mê hoặc tiên cương tu chân giới chúng sinh thật sự còn hữu dụng sao? Lục gia biết rõ một cái đạo lý, một giọt mực nước nhỏ giọt nước ly, trong chén nước thủy sẽ thành sắt, nếu như một giọt mực nước nhỏ vào biến cả, như vậy không hề có tác dụng, thậm chí có chút chiêu cười. Hình bắt đầu sợ, hắn cũng đã hiểu lục gia ý nghĩ, vội vàng hướng về sau lui, ngoài mạnh trong yếu nói, kêu coi như ngươi biết biện pháp cũng vô dụng, ngươi không có cách nào làm đến đem tà thần cùng trọc khí chia đều cho mỗi một sinh linh, ngươi tối đa chỉ có thể đem chúng ta thả ra. Đúng, chúng ta đi ra làm gì đều là tự do của chúng ta. Chúng ta sẽ cái này đến cái khác sinh linh công phá trái tim của bọn họ, xử lý thiên đình chậm rãi đem tiên cương tu chân giới biến thành thiên hạ của chúng ta. Hình càng nói càng hưng phấn, tự hồ đã thấy được tà thần thống trị tiên cương tu chân giới tràn cảnh, thấy được hắn đứng tại chúng sinh phía trên. Lục gia mặc kệ hình tên ngu ngốc này, hắn đem trường mâu thu vào, trịnh trọng lại cung kính hướng về phía hình thi thể cúi đầu, là ngươi có thể yên tâm biến mất, những thứ khác giao cho ta a. Dứt lời trong nháy mắt, hình thi thể tiêu thất. Một cái con suối xuất hiện ở trong mắt lục gia cùng tà thần. Trở về a các ngươi. Lục gia tại con suối phía trên khắc họa một cái phù văn. Cái này phù văn đem tất cả tà thần cùng trọc khí hút vào trong con suối. Đây là vật gì? Vì cái gì có thể đem chúng ta hút đi vào? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Cái con suối này là cái gì? Một cái tà thần nói xong liền bị hút vào trong con suối. Ngoại trừ hình, tà thần đều ngăn cản không nổi phù văn hấp lực. Bọn hắn từng cái bị hút vào trong con suối. Hình kỳ thực cũng bị dẫn dắt muốn tiến vào con suối, chỉ là hắn đang toàn lực phản kháng, hắn là chiến thần sau khi chết đản sinh tà thần, coi như có chút bản sự ở trên người. Hình, ngươi đản sinh ác niệm là cái gì? Lục gia vẽ phù văn là có thể để cho dục vọng trở thành sự thật, mặc dù là giả, nhưng mà các tà thần căn bản ngăn cản không nổi cái này dụ hoặc, tà thần tiến vào con suối, trọc khí tự nhiên cũng đi theo tiến vào con suối. Đối với hình còn có thể chống cự dục vọng dụ hoặc, lục gia rất hiếu kỳ, còn có một chút là muốn đem hình cũng hút đi vào, hắn không muốn sử dụng bạo lực, vẫn là hỏi trước. Ngươi đoán. Hình toàn lực chống cự lại phù văn dụ hoặc, chỉ trở về cho lục gia hai chữ này. Vậy ta đoán xem, vô địch sao? Chắc chắn không phải, chiến thần tại tiên cương tu chân giới đã là tồn tại vô địch. Lục gia còn thật sự bắt đầu nghiêm túc cẩn thận đoán, tự mình nói. Chính mình nói ra ngờ tới, chính mình lại phủ nhận. Chẳng lẽ là quyền lợi sao? Hẳn là cũng không phải, chiến thần là thiên đình tam đại chủ thần một trong, quản lý thiên đình quân đội, đã hưởng thụ lấy vô thượng quyền lợi. Chẳng lẽ là tình yêu? Hẳn là cũng không phải, chiến thần hình không phải loại kia nhi nữ tình trường người. Rất im lặng. Lục gia đoán xong một cái lại phủ nhận một cái, hình cũng bị lời hắn nói hấp dẫn, tại hắn đoán sai thời điểm mừng thầm. Mà chính hắn đang len lén làm sự tình, đem trận pháp và phù văn khắc họa xong. Làm xong đây hết thảy sau, hắn cũng không bồi hình chơi, nói ra hắn một mực biết đến ngờ tới, ghê ta đoán ngươi là muốn vĩnh sinh a. Cái gì? Một mực tại mừng thầm hình không thể sướng rồi. Tốt, không bồi ngươi chơi, ngươi qua đây a. Lục gia đưa tay chộp một cái, hình giống có hình thái trực tiếp bị lục gia chộp trong tay. Tới trước thử xem có thể hay không đồng hóa ngươi. Chớ phản kháng, ta là người văn minh không muốn sử dụng bạo lực. Lục gia hảo ngôn hảo ngữ khuyên hình. Ta có thể không phản kháng, nhưng mà ngươi cần hồi đáp chính ta vấn đề. chúng ta đợi giá cả trao đổi, như thế nào? Hình bây giờ thật sự không có phản kháng. Hảo, ta có thể trả lời ngươi ba cái vấn đề, tiếp đó ngươi liền phối hợp ta làm thí nghiệm như thế nào? Lục Gia gật đầu đáp ứng. Hai người đều mang tâm tư đạt tới điều kiện trao đổi, Hình có chút nóng nảy, vội vàng đem vấn đề thứ nhất hỏi ra lời, là ngươi như thế nào đoán được ta là muốn vĩnh sinh? Lục Gia giả vờ suy tính bộ dáng, một hồi lâu mới trở về Hình, gây bởi vì ngươi cái gì cũng có, vẫn là tại trước khi chết đản sinh ác, ta nghĩ ngoại trừ vĩnh sinh không có khác ca. Ngươi rất thông minh. Hình nhịn không được tán dương Lục Gia, đáng tiếc Lục Gia là địch nhân của hắn. Hình không muốn lãng phí thời gian, tiếp lấy liền đem thứ hai cái, vấn đề thứ ba hỏi ra lời, vì cái gì trọc khí không thể triệt để ăn mòn thân thể của ngươi, còn có ngươi rõ ràng chủ động tiếp nhận tà thần, vì cái gì thần hồn không có triệt để sa đọa. Lục Gia có thâm ý khác nhìn xem Hình, thẳng đến nhìn đủ sau mới tại Hình chăm chú chậm rãi mở miệng, khẽ bởi vì ta một mực biết mình không phải người tốt. Hình mộng, đây coi là câu trả lời gì, hắn hỏi là Lục Gia vì cái gì không nhận ô nhiễm, cùng có phải hay không người tốt có quan hệ gì? Hắn giận dữ chất vấn Lục Gia, rồi ngươi đang chơi ta. Đừng có gấp đi, nghe ta cho ngươi chậm rãi giảng giải. Lục Gia làm bộ ho nhẹ vài tiếng. Hảo. Hình lần nữa chăm chú nhìn Lục Gia, chờ hắn cho mình một lời giải thích. Lục Gia lại đi tới đi lui, kỳ kèo một hồi lâu mới mở miệng, để các ngươi không phải thật mê hoặc nhân tâm, kỳ thực phóng đại đáy lòng ác, hoặc có lẽ là các ngươi mê hoặc người đó là ai, nhưng mà ta vốn cũng không phải là người tốt. Ta thiên đình một là cảm thấy tiên cương tu chân giới sinh linh không nên qua cuộc sống như vậy, hai đâu đương nhiên là bởi vì thiên đình chọc ta. Không cần các ngươi phóng đại đáy lòng ta ác, chính ta những cái kia ác ta một mực rất rõ ràng cho nên những cái kia trọc khí chỉ có điều ta chủ động tiếp nhận. Ta có thể tiếp nhận chính ta không phải một người tốt, nhưng mà ta biết rõ điểm mấu chốt của mình, đại khái chính là như vậy một cái tình trạng, ngươi hiểu không? Xem ra ngươi là không hiểu, ai bảo ngươi trí thông minh thấp. Nói xong Lục Gia liền nắm lấy Hình hướng về trong con suối nhét. Hình bị Lục Gia nói lời chấn kinh, bị nhét vào con suối thời điểm mới phản ứng được, bắt đầu liều mạng giãy giụa, lại phát hiện hắn làm sao đều không tránh thoát được. Ngươi đối với ta làm cái gì? Ta vì cái gì trốn không thoát? Lục Gia không để ý tới Hình, tiếp tục đem hắn hướng về trong con suối nhét, bây giờ Hình liền còn lại một cái đầu còn ở bên ngoài, hắn hướng về Hình là một cái bái bai thủ thế, để đi bên ngoài từ từ suy nghĩ Không. Không. Ngươi không phải còn muốn dùng ta làm thí nghiệm sao? Ta sẽ phối hợp ngươi, nhanh dùng ta làm thí nghiệm Hình hô to. Ta lại không phải người ngu, ngươi sẽ phối hợp ta. Cuối cùng nói cho ngươi một tin tức, thí nghiệm ta đã vừa mới làm xong. Lục Gia vừa mới đích xác đã đem thí nghiệm làm xong, hắn tóm lấy Hình thời điểm liền đem Hình phân một điểm đi ra, không có bất kỳ cái gì có thể phát giác. Hình bị triệt để nhét vào con suối, Lục Gia đem trên người mình trọc khí đưa vào con suối, nghe đi, về nhà, cái tiếp theo giải quyết chính là Long Uyên. Thứ 363 chương tên đầu trọc này heo là Long Uyên. Phong tà cốc trọc khí cùng tà thần tiêu thất, bên trong xảy ra biến hóa cực lớn, cuối cùng vẫn là đưa tới giống người máy thiên binh chú ý. Dù sao động tĩnh lớn như vậy, nhiều trọc khí như vậy cùng tà thần tiêu thất, bọn hắn chỉ là ngã ngửa không muốn việc làm cũng không phải đồ đần. Cũng không phải mù lòa cùng kẻ điếc. Nhanh đi thông tri Long Uyên đại nhân, phong tà cốc xảy ra chuyện lớn. Long Uyên đại nhân đã mấy trăm năm chưa có tới phong tà cốc. Cái kia liền đi thông tri tướng quân. Ngạch. Tướng quân cũng đi ra, không tại Tiểu đội trưởng đâu? Tiểu đội trưởng cũng đi ra, không ở nơi này, ở đây chỉ chúng ta huynh đệ bốn người tại, ngươi quên rồi sao? Đừng thảo luận những chuyện này. Bây giờ nên thảo luận là tà thần cùng trọc khí chạy đến, chúng ta làm sao bây giờ? Ta cũng không muốn chết. Đi, chúng ta đi thiên đình bẩm báo phong tà cốc xảy ra chuyện. Một vị nào đó thiên binh linh cơ động một cái đề nghị. Đúng đúng đúng, chúng ta đi. Ba người khác đã hiểu hắn ý tứ, lập tức phụ họa. Thủ vệ phong tà cốc bốn cái thủ vệ hoàn toàn biến mất, Lục Gia vốn là muốn rời đi địa phương khác độ đại thánh thiên kiếp. Không nghĩ tới thiên đình thủ vệ thượng đạo như vậy, hắn liền dứt khoát ở đây độ thiên kiếp. Vừa mới hắn cùng với tà thần đối kháng bên trong có mới hiểu ra, đại đạo phù văn tiểu thành, lần này hắn không cần lại áp chế tu vi, lĩnh ngộ đủ có thể trực tiếp đột phá. Lôi vân tụ tập, thiên lôi cuồn cuộn, có một loại không đánh chết người không bỏ qua dáng vẻ. Nhưng mà Lục Gia luôn cảm thấy cái này thiên lôi có chút giả, tại sao ta cảm giác cái này thiên lôi không có uy lực gì? Dứt lời trong nháy mắt, đạo thứ nhất thiên lôi rơi xuống. Sảng khoái! Đây là đang cho ta tôi thể a, chỗ nào là độ kiếp thiên lôi, tiên cương tu chân giới thiên đạo chân là biết chuyện. Lục Gia muốn tới đều tới, nhận được đồ tốt nhất định phải lợi ích tối đại hóa, tôi thể đồng thời cũng tại hoàn thiện lôi đình phù văn. Một đạo lại một đạo thiên lôi rơi xuống, Lục Gia trên thân thể có lôi đình đại đạo phù văn vần quanh, cơ thể không phải là bị sét đánh loại kia cháy đen, mà là tản ra tia sáng óng ánh trong suốt, tựa như thần linh. Ầm ầm. Cuối cùng một đạo thiên lôi rơi xuống. Đến đây đi, chúng ta xem lôi của ai càng mạnh hơn. Nhắm mắt Lục Gia mở mắt ra, chủ động nghênh tiếp cuối cùng một đạo thiên lôi, lôi đình phù văn tại trên thân thể hắn hiện lên, hắn lôi cùng thiên lôi va chạm. Kết quả để cho Lục Gia miễn mạnh hài lòng, thiên lôi cùng hắn nói hồ lúc tiêu tan, đánh một cái ngang tay. Đại thánh thiên kiếp đi qua, Lục Gia tu vi tăng trưởng còn không có ngừng, một mực đi lên vụt vụt vụt dâng lên, đại thánh sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, mãi cho đến đại thánh đỉnh phong mới ngừng. Vốn là tu luyện tới đằng sau tu vi tăng trưởng dựa vào là lĩnh ngộ đại đạo, Lục Gia một lần này phong tà cốc hành trình thu hoạch so bất kỳ lần nào còn lớn hơn. Độ xong thiên kiếp sau, hắn lại có mới hiểu ra, thế là lựa chọn xếp bằng ở tại chỗ tiếp tục lĩnh ngộ. Lần ngồi xuống này chính là 3 năm, ngoại giới cũng xảy ra biến hóa lớn. Phong tà cốc trọc khí cùng tà thần biến mất tin tức truyền đến thiên đình sau, Tử Tiêu cùng Sương Nguyệt yêu cầu Long Uyên đi kiểm tra, nhưng mà Long Uyên vừa bị Phượng Cửu Khanh đánh thành đầu heo, vẫn là một người đầu trọc heo, căn bản không có cách nào đi kiểm tra phong tà cốc sự tình. Mà Tử Tiêu cùng Sương Nguyệt vô cùng tiếc mạng, còn có chính là trấn áp phong tà cốc là ngươi chiến thần chuyện, dựa vào cái gì muốn chúng ta bốc lên nguy hiểm tính mạng đi trấn áp. Cuối cùng lề mà lề mề một năm sau, phái Long Uyên thủ hạ thượng thần đi kiểm tra phong tà cốc sự tình. Long Uyên dưới tay thượng thần chỉ dám tại phong tà cốc bên ngoài vây liếc mắt nhìn liền chạy trối chết, trở về liền nói phong tà cốc không có việc gì, mà thế gian cũng không có nghe nói tà thần tàn phá bừa bãi, thiên đình liền không quan tâm chuyện này. Cho nên căn bản không có ai phát hiện Lục Gia ngay tại phong tà trong cốc, hắn mới có thể yên tâm tu hành. Trừ cái đó ra, tiên cương tu chân giới còn xảy ra biến hóa cực lớn, thần vị áp chế trở nên cực kỳ yếu ớt, coi như không tu hành Lục Gia sáng tạo ngũ hành tu chân quyết tu sĩ đột phá trở thành tiên nhân cũng biến thành dễ dàng, thậm chí cùng thiên đình thiên binh giao chiến thời điểm, loại kia đến từ thần vị đối với tu vi áp chế hoàn toàn biến mất. Đạo lý rất đơn giản, thiên đình thần vị áp chế là thiên đạo giao phó bọn hắn, mà thiên đình cần giữ gìn tiên cương tu chân giới vận chuyển bình thường, cần giữ gìn thế giới người phàm cùng bình thản trấn áp tà thần cùng trọc khí. Mà trên thiên đình thần đã sớm vô tâm quản lý thế gian, bây giờ liền trấn áp trọc khí cùng tà thần chuyện này cũng không cần bọn họ, bọn hắn không thực hiện nghĩa vụ, cho nên thiên đạo liền có thể thu hồi quyền lợi của bọn hắn. Lần này ngoại trừ Lục Gia, chính là Tiêu Triệt sư môn là thu hoạch lớn nhất, bọn hắn thừa cơ tiêu diệt không thiếu cấp thấp thần vị kim giáp hộ vệ cùng thiên binh, nhận được không thiếu chỗ tốt, sư môn sức chiến đấu trực tiếp tăng một mảng lớn. Thiên đình lúc này căn bản không có phát hiện bọn hắn tầng dưới chót thiên binh cùng kim giáp hộ vệ ít đi rất nhiều. Bởi vì bọn hắn vội vàng nội đấu, còn có chính là thiên đình quản lý lỏng lẻo, cái này một số người thường xuyên ở bên ngoài làm mưa làm gió, mấy trăm năm không quay về điểm trứng rất bình thường, cho nên thiên đình còn chưa phát hiện chính mình đang bị đào rỗng căn cơ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kỳ thực Long Uyên phát hiện mình tu vi giống như giảm xuống một mảng lớn, dù sao hắn là trấn áp tà thần cùng trọc khí chiến thần, trọc khí cùng tà thần không cần trấn áp, hắn tu vi hạ xuống là nhiều nhất. Nhưng mà Phượng Cửu Khanh cùng Lục Gia cùng một chỗ lâu, còn có 2.233 cái khuôn mặt này ngu xuẩn ngốc, bên trong cũng xấu tính hệ thống tại, nó trực tiếp liền cổ động Phượng Cửu Khanh giả bộ một chút. Phượng Cửu Khanh suy nghĩ Lục Gia đi phong tà cốc, chuyện này khả năng cao cùng Lục Gia có liên quan, thế là nàng nghe theo 2.233 đề nghị. Lần này nàng cùng Long Uyên lực lượng tương đương đánh hơn 10 ngày mới cùng đánh hắn, liền để Long Uyên cho là tu vi hạ xuống chỉ là ảo giác của mình. Cuối cùng hắn bỏ đi lo nghĩ mang theo cả người thương chạy trở về thiên đình. Long Uyên bây giờ cũng kỳ quái, hắn bây giờ tới thành không còn là vì một Loan Loan, mà là vì đánh bại Phượng Cửu Khanh xú nữ nhân này. Kết thúc chiến đấu, 2.233 vội vàng vọt tới Phượng Cửu Khanh bên cạnh quan tâm nàng, gầy nữ đế đại nhân, ngươi vẫn tốt chứ, có mệt hay không, muốn hay không nghỉ ngơi, ta đỡ ngươi đi. 2.233 chân chó bộ dáng không có mắt thấy. Phượng Cửu Khanh quen thuộc 2.233 cái dạng này, cho ta về nghỉ ngơi. Vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt, cũng không thể mệt đến, chuyện còn lại giao cho ta. 2233 Thận trọng đưa Tiễn Phượng Cửu Khanh lại trở về Lâm Thành trông coi. Tại Phong Tà Cốc tu luyện 3 năm, Lục Gia cũng mở mắt ra, hắn phun ra một ngụm trọc khí sau đứng dậy rồi kết thúc tu luyện, trở về nhìn con dâu cùng hài tử. Bất quá ta luôn cảm thấy Phong Tà Cốc tà thần cùng trọc khí có một loại cảm giác đã từng quen biết, nhưng là lại nhớ tới ở nơi nào gặp qua. Lục Gia cố gắng nhớ lại lấy. Một lúc lâu sau, hắn từ bỏ suy xét, loại chuyện này càng nghĩ càng nhớ không nổi, không muốn sau đó không chắc liền có thể nhớ tới, e tính toán, nhớ không nổi liền tạm thời không nghĩ, hay là trước trở về nhìn con dâu cùng hài tử, cũng không biết nhớ ta không. Hắn trở về thời điểm lại vừa vặn gặp phải Long Uyên đến tìm Phượng Cửu Khanh đánh nhau, Long Uyên lần nữa bị Phượng Cửu Khanh đánh thành đầu heo. Túc chủ, ngươi đã về rồi. 2233 hưu một chút an vị tại nó thích nhất vị trí, Lục Gia trên bờ vai đi lại chân. Lục Gia lại chỉ vào Long Uyên bất khả tư nghị nói, tên đầu trọc này heo là Long Uyên. Thứ 364 chương trận pháp lên, trong hũ bắt Long Uyên. Đúng a, hắn chính là Long Uyên. 2233 đi lại chân gật đầu. Hắn thế nào trở thành đầu trọc chiến thần? Lục Gia nói liền không nhịn được ha ha bật cười, không phải hắn muốn cười, thật sự là Long Uyên bộ dáng bây giờ buồn cười quá. Phượng Cửu Khanh cùng Lục Gia cùng một chỗ lâu triệt để học cái xấu. Nàng đánh Long Uyên chuyên môn đánh mặt, Long Uyên đầu ước chừng sưng lên 3 vòng. Đầu to nhi tử. Không đúng, đầu heo đầu của con trai cũng không có Long Uyên nhức đầu, hơn nữa hắn chiến thần pháp tướng cùng hắn cùng kiểu đầu heo, như vậy thoạt nhìn thì càng tốt cười. Hừ, ta đốt đi đồ vật, căn bản không có khả năng khôi phục, hắn lại kế thừa tiên cương tu chân giới thần vị, kia liền càng không có khả năng khôi phục, cả một đời đều chỉ có thể làm đầu trọc. Cửu Thiên Thần Diễm có chút kiêu ngạo, còn khẽ hát. Nếu không phải là Long Uyên cũng tại đề phòng nó, còn nghĩ đi đem Long Uyên trên thân tất cả mao đều đốt rụi, để cho Long Uyên biến thành trụi lông chiến thần. Hơn nữa nó cũng tại trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, muốn đem người của thiên đình toàn bộ đốt thành trụi lông, báo đáp thiên đình trước đó khi dễ thù hận của nó. Long Uyên thực sự là một cái phế vật vô dụng, hắn biến trọc cũng không có trở nên mạnh mẽ, nơi nào so ra mà vượt ta. Lục Gia suy nghĩ chính mình lúc trước bị sét đánh sau cũng cạo qua đầu trọc. Hắn nhưng là vì trở nên mạnh mẽ mới đầu hói. Này lại thời gian, Long Uyên đã bị đánh không có trả tay chi lực, đang chuẩn bị sử dụng hư không chung thần chạy trốn. Lục Gia lập tức hết sức chăm chú quan sát hư không chung thần như thế nào mang Long Uyên tiêu thất. Long Uyên đầu óc này có hố người giải quyết rất dễ, hư không chung thần mới là nan đề. Phượng Cửu Khanh dùng qua chính mình đại đạo ngăn cản hư không chung thần Long Uyên chạy trốn, còn đuổi theo qua Long Uyên, toàn bộ cuối cùng đều là thất bại. Ken hư không chung thần một tiếng vang nhỏ sau, thời gian cùng không gian đều đứng im, Long Uyên đứng ở nơi đó lại giống không có đứng ở nơi đó. Lục Gia giống như xem hiểu một chút, thế là hướng về Phượng Cửu Khanh hô to, để con dâu, truy hắn. Phượng Cửu Khanh không chút do dự, lập tức liền dọc theo Long Uyên đào tẩu thông đạo đuổi theo, nhưng mà cùng Long Uyên đi ngược lại, nàng điểm dừng chân rời Long Uyên 108.000 dặm. Không gian ba động, Phượng Cửu Khanh trở về, nàng hướng về phía Lục Gia khẽ lắc đầu, hệ phu quân. Ta không có đuổi kịp Long Uyên. Con dâu, không có việc gì, ngươi khổ cực. Lục Gia tiến lên một cái tay ôm Phượng Cửu Hông, một cái tay khác khẽ vuốt tại trên bụng của nàng. Ta biết ngươi đuổi không kịp Long Uyên, vừa rồi gọi ngươi đi truy chỉ là muốn nghiệm chứng ta phỏng đoán. Cái kia phu quân phỏng đoán xác nhận. Phượng Cửu Khanh hỏi lại. Thứ nhất phỏng đoán xác nhận, hắn chỉ cần tái sử dụng một lần hư không chung thần. Ta chắc chắn có thể tìm được biện pháp ngăn lại hắn, đi thôi, không đề cập tới hắn, chúng ta trở về. Có hay không hảo? Ở giữa lời nói là Lục Gia tại Phượng Cửu Khanh bên tai nói nhỏ, để cho Phượng Cửu Khanh lườm hắn một cái. Không thể quá phận. Phượng Cửu Khanh hơi cảnh cáo Lục Gia một câu liền mặc cho hắn dắt đi. Lục Gia mang theo Phượng Cửu Khanh trở lại trong phòng lúc, hai cái vật nhỏ đột nhiên phát hiện mình cảm giác không đến thế giới bên ngoài, đang muốn làm ầm ĩ thời điểm. Lục Gia đem đã sớm chuẩn bị xong thiên đạo cho năng lượng cho bọn hắn ăn. Có nãy chính là nương, hai cái vật nhỏ đắc ý ăn năng lượng đi, không cảm giác được thế giới bên ngoài liền không cảm giác được a. Phượng Cửu Khanh đã bị Lục Gia lột sạch, ánh mắt mê ly thời điểm vẫn không quên nhắc nhở Lục Gia, ta mặc dù phong ấn bọn hắn, nhưng mà ngươi nếu là đi vào, bọn hắn chắc chắn biết. Ta biết, cho nên Khanh Khanh ngươi giúp ta một chút thôi. Lục Gia ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Phượng Cửu Khanh miệng. Hai người lôi kéo rất lâu sau, Phượng Cửu Khanh vẫn là đau lòng Lục Gia đi trước phòng tắm. Thế là, Lục Gia ôm Phượng Cửu Khanh liền chạy về phía phòng tắm, tâm tâm nguyện của hắn đạt tới lại một mặt thỏa mãn ôm Phượng Cửu Khanh đi ra. Hai người chỉnh lý tốt hết thảy sau, Phượng Cửu Khanh trong bụng hài tử đã hấp thu xong năng lượng đang làm ầm ĩ. Phượng Cửu Khanh giải khai phong ấn, Lục Gia lấy tay dán nàng vào bụng, "Khẽ cha cho các ngươi mang lễ vật ăn ngon không?" Lục Gia cảm nhận được đồ vật gì cách Phượng Cửu Khanh bụng đụng lòng bàn tay mình hai cái, hướng về Phượng Cửu Khanh nói, "Khẽ con dâu, bọn nhỏ thích ta cho mang lễ vật." Phượng Cửu Khanh lần nữa nhịn không được cho Lục Gia một cái liếc mắt, vừa rồi đối phó Long Uyên thời điểm nhìn xem đứng đắn, này lại biến choáng váng, "Ngươi cho đồ tốt, bọn nhỏ có thế không vui sao?" Lục Gia cũng không để ý Phượng Cửu Khanh bạch nhãn, nói liên tục đem chính mình một lần tinh lực này nói ra, cuối cùng nhẹ nhàng vuốt ve Phượng Cửu Khanh bụng hỏi, lại nói các ngươi còn bao lâu nữa mới ra ngoài a, mẫu thân các ngươi cũng đã mang thai hơn 100 năm. Lục Gia ở đây thở dài thở ngắn, hắn là biết vì sao Lý Tĩnh nhìn như vậy không quen Na Tra, chiếm con dâu 3 năm, mà chính mình chỉ có thể làm hòa thượng, cái này ai có thể không oán. Hắn thảm hại hơn, hài tử đã chiếm con dâu hơn 100 năm, về sau còn không biết bao nhiêu năm. Bọn hắn nghỉ ngơi, ta cũng muốn nghỉ ngơi, ngươi đừng có lại thở dài. Phượng Cửu Khanh nói xong cũng thật sự bắt đầu tu luyện. Lục Gia còn có thể làm sao, chỉ có thể ở một bên bồi tiếp con dâu, một bên nghiên cứu như thế nào ngăn cản Long Uyên dùng hư không chung thần chạy trốn. 10 năm trong lúc đó, tại Long Uyên lại tới cửa khiêu khích hai lần sau, Lục Gia liền bắt đầu bày trận. Hắn giống một cái như con thoi, một người làm tới làm lui, 2233 cùng Phượng Cửu Khanh đứng ở một bên bồi tiếp, giúp không được gì. Con dâu, ta tìm hiểu được hư không chung thần dẫn hắn chạy trốn nguyên lý, ta bảo đảm lần này Long Uyên trốn không thoát. Lục Gia một bên vội vàng, một bên cho Phượng Cửu Khanh giảng giải. Hư không chung thần là đem hai cái không gian trao đổi, chung vang sau, chúng ta nhìn thấy Long Uyên ở đây, thực ra không phải vậy, Long Uyên đã sớm tại địa phương khác. Mà ngươi mỗi lần đuổi theo ra không gian là bị hư không chung thần vặn vẹo qua không gian, cho nên mỗi lần đuổi theo đều đuổi không kịp Long Uyên. Ta trận pháp này chuyên môn là hư không chung thần mà sáng tạo, tác dụng chỉ có một cái, để cho hư không chung thần truyền tống điểm đến chỉ có thể ở đây. Cho nên con dâu, lần này ngươi có thể hạ tử thủ. Lục Gia vừa vặn đem trận pháp cuối cùng một góc khắc họa xong. Biết, hắn thực lực rất kém cỏi, một mực đang hạ xuống, bây giờ đã không có đại đế thực lực, ta có lòng tin trong vòng 3 chiêu đem hắn trọng thương. Phượng Cửu Khanh tự tin vô cùng. Hết thảy sẵn sàng. Liền chờ Long Uyên đưa tới cửa chịu chết. Long Uyên cùng trên thiên đình thần thực lực giảm xuống còn có Lục Gia một lớn phần công lao, tà thần cùng trọc khí tiến vào trong con suối sau liền cùng tiên cương tu chân giới linh khí dung hợp. Ngần ấy trọc khí cùng tà thần không thể mê hoặc phàm nhân, nhưng mà có thể thay đổi một cách vô tri vô giác để cho bọn hắn sinh ra giả tâm, hơn nữa Tiêu Triệt sư môn đem công pháp truyền khắp toàn bộ tiên cương tu chân giới, có thể trở thành tu sĩ, ai nguyện ý là một con dê đợi làm thịt. Vương hầu tướng lĩnh chẳng phải trời sinh. Tiên cương tu chân sinh linh thần trong lòng kỳ vỡ vụn, tín ngưỡng chi lực dần dần biến yếu, thiên đình lực lượng của chúng thần tự nhiên cũng đi theo đang yếu bớt. Tử Tiêu cùng Sư Nguyệt cũng phát hiện vấn đề này, còn phát hiện rất nhiều cấp thấp thần tiêu thất, bọn hắn thần vị chưa có trở lại thiên đình, cũng không có tuyển định người thừa kế. Hai người bắt đầu lúng cuống, bắt đầu phái người điều tra hai chuyện này, đồng thời cũng đi tìm Long Uyên lại ăn bế môn canh. Long Uyên vô cùng không quen nhìn Tử Tiêu cùng Sư Nguyệt. Cảm thấy hai người bọn họ là sức chiến đấu yếu đuối thái kê, trực tiếp dùng một câu ta không có đội yếu, chỉ có các ngươi loại phế vật này mới có thể biến yếu hay đem hai cái nhân khí đi. Hôm nay, hai người điều tra tinh tường phát hiện có người có thể triệt để gạt bỏ thần vị, bọn hắn siêu cấp vô địch hoảng, vội vã đến tìm Long Uyên, nhưng mà Long Uyên đã ly khai thiên đình đi Lâm Thành. Bọn hắn chỉ có thể lại vội vàng hướng về Lâm Thành. Thứ 365 chương vợ chồng liên thủ, trảm Long Uyên. Xú nữ nhân đi ra nhận lấy cái chết. Long Uyên mỗi lần tới còn lớn hơn hô kêu to, từ bắt đầu chỉ giao ra loan loan thì biến thành bây giờ câu nói này. Tử quan đầu, lão tử giết chết ngươi. Dám mắng chính mình con dâu xú nữ nhân, Lục Gia nơi nào có thể nhịn, trực tiếp liền lao ra muốn đánh Long Uyên. Phượng Cửu Khanh ra tay ngăn lại Lục Gia, "Lệ phu quân, ta tới thu thập hắn, ngươi đi trận pháp nơi đó trông coi, chúng ta không hiểu trận pháp, còn cần phu quân cho hắn một kích trí mạng." Lục Gia nghĩ nghĩ cũng là gật đầu nói, "Ê con dâu, vậy ta đi trận pháp nơi đó trông coi, ngươi cẩn thận một chút." "Ân." Phượng Cửu Khanh nghênh tiếp Long Uyên, vẫn là không nói một lời trực tiếp liền đánh. Long Uyên bị Phượng Cửu Khanh đánh rất nhiều lần, hắn sớm đã có chuẩn bị, đang gọi Phượng Cửu Khanh lúc đi ra, chiến thần pháp tướng liền đã xuất hiện tùy thời có thế chiến đấu. Cửu Thiên Thần Diễm cùng Thái Cực Đồ đối với đánh đau Long Uyên chuyện này vô cùng hăng hái, bọn chúng trực tiếp xông lên đi hỗ trợ, hai cái tiên thiên linh bảo cùng luồng thứ nhất hỏa chủng hỗ trợ, lại thêm ra tay toàn lực Phượng Cửu Khanh. Ba hơi sau, Long Uyên chiến thần pháp tướng bị Phượng Vũ Tán đâm thủng, Long Uyên không dám tin nhìn qua Phượng Cửu Khanh, "Ệ ngươi, ngươi như thế nào trở nên lợi hại như vậy?" Phượng Cửu Khanh một ánh mắt cũng không có cho hắn, tiếp tục đánh hắn, chiêu chiêu trí mạng loại kia. Long Uyên còn đang chấn kinh bên trong, Phượng Cửu Khanh trực tiếp đem thân thể của hắn chém thành hai khúc, chiến thần không hổ là chiến thần, bị đánh thành hai nửa còn sống. Ken. Long Uyên lần thứ nhất sợ, lập tức sử dụng hư không chung thần muốn chạy, còn bỏ lại một câu, "Ỉ số nữ nhân, ta nhất định sẽ trở về giết chết ngươi." Hắn hướng về Phượng Cửu Khanh lộ ra một cái dữ tợn cười, đắc chí vừa lòng, dùng miệng hình nói, "Y gặp lại." Nhưng mà một giây sau, trên mặt hắn cười biến mất, bởi vì hắn vừa xuống đất liền bị sét đánh. "Ai dám bổ ta, chán sống sao?" Long Uyên giận dữ, hắn là chiến thần, tiên cương tu chân giới chiến thần, tiên cương tu chân giới lại có lôi đình dám bổ hắn, hắn tức giận. "Đánh cho chính là ngươi." Không chỉ lôi đình, vô số đại đạo phù văn đang xen đè hướng Long Uyên. Người bị thương nặng Long Uyên lần nữa sợ hãi, hắn điên cuồng rung vang hư không chung thần, "Ê nhanh, mau dẫn ta đi." Ken ken ken. Hư không chung thần không ngừng vang dội, nhưng mà mỗi một lần vang dội sau, hắn đều xuất hiện ở đây, giống chưa từng có di động qua. "Chuyện gì xảy ra, các ngươi đến cùng đối với ta làm cái gì?" Long Uyên hoảng sợ kêu to, nhìn xem muốn đè hướng mình đại đạo phù văn, tử vong hướng hắn đánh tới, cao cao tại thượng chiến thần cũng không còn một điểm ngạo khí, điên cuồng cầu xin tha thứ. "Đừng có giết ta, đừng có giết ta, ta là thiên đình chiến thần, ngươi giết ta thiên đình sẽ không bỏ qua cho ngươi, ta chết đi cũng không có ai có thể trấn áp tà thần, ngươi muốn trở thành tiên cương tu chân giới tội nhân sao?" "Đúng à, ta chết đi sẽ không có người trấn áp tà thần, ngươi sẽ trở thành tiên cương tu chân giới tội nhân, ngươi mau thả ta." Long Uyên vẫn bận đối phó Phượng Cửu Khanh, Tử Tiêu cùng Sương Nguyệt mấy lần tìm hắn, hắn căn bản không có đem Tử Tiêu hai người lời nói để ở trong lòng, đã quên đi rồi tà thần cùng phong tà cốc sớm đã không có chuyện này, còn nghĩ đem chuyện này xem như kế hoạch của mình. Lục Gia cười nhạo một tiếng, kể càng nhiều đại đạo phù văn, vô số đại đạo phù văn đè hướng Long Uyên, đem Long Uyên ép tới hôi phi yên diệt. Tử Tiêu cùng Sương Nguyệt lúc chạy tới liền thấy Long Uyên bị ép tới hôi phi yên diệt, bọn hắn lúc này ra tay, dừng tay. Phượng Vũ Tán xuất hiện nhẹ nhõm ngăn cản hai người, bọn họ trước kia đều không phải là Phượng Cửu Khanh đối thủ, bọn hắn thực lực bây giờ hạ xuống không thiếu thì càng không phải Phượng Cửu Khanh đối thủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Long Uyên hôi phi yên diệt. Long Uyên là chiến thần, sau khi chết còn có cường đại thần hồn của hắn trốn chiến thần thần vị bên trong, tiếp đó hướng về Lục Gia cùng Phượng Cửu Khanh kêu gào, "Các ngươi diệt không xong thần vị không thể giết linh hồn của ta còn có thể trùng sinh." Thực sự là ngây thơ. Lục Gia đem Long Uyên thần vị nắm ở trong tay kia nắm trận pháp chi tâm. Trận pháp chi tâm bên trên có vô số đại đạo phù văn, Lục Gia mỗi lần có mới lĩnh ngộ đều biết đem phù văn khắc vào trên trận pháp chi tâm, bây giờ trận pháp chi tâm có thể so với đế khí, thậm chí một số phương diện tới nói trận pháp chi tâm so đế khí lợi hại hơn. Theo trận pháp chi tâm xuất hiện, chiến thần thần vị an tĩnh lại, trận pháp chi tâm trấn áp thần vị, mà Long Uyên linh hồn bị bài xích ra thần vị. Cửu Thiên Thần Diễm Hỏa Diễm trong nháy mắt thôn phệ Long Uyên thần hồn, từng điểm đốt cháy, Long Uyên thần hồn bị thiêu đến lời nói không có mạch lạc đau đớn kêu gào, "Kẻ đau, a, giết ta, không, không nên giết ta." "Lửa nhỏ, đừng làm rộn, giải quyết triệt để hắn." Lục Gia vỗ vỗ Cửu Thiên Thần Diễm, mà chính hắn nhưng là đi trợ giúp Phượng Cửu Khanh. Thái Cực Đồ cũng tại thúc giục Cửu Thiên Thần Diễm, "Kẻ lửa nhỏ, nhanh lên giải quyết, sau đó tới giúp ta cùng Tiểu Thanh. Chúng ta cùng một chỗ đánh thối chuông." Bên kia Thái Cực Đồ tại cùng Tiểu Thanh cùng một chỗ đối phó hư không chuông thần, bọn họ đều là tiên thiên linh bảo lẫn nhau không làm gì được đối phương. Nhưng mà hư không chuông thần ỷ vào chính mình đủ cứng, trực tiếp dùng bản thể đụng Thái Cực Đồ cùng Tiểu Thanh, Thái Cực Đồ cùng Tiểu Thanh chỉ có thể trốn, cho nên mới kêu gọi Cửu Thiên Thần Diễm đến giúp đỡ. "Tốt ca, ngươi thật đồ ăn, vẫn là phải cầu ta, hừ." Cửu Thiên Thần Diễm gia tăng hỏa lực đem Long Uyên linh hồn đốt diệt. Nó lại hư vừa đưa ra đến Thái Cực Đồ bên cạnh, đắc ý hướng về Thái Cực Đồ nói, "Cho xem ta như thế nào thu thập cái này phá chuông." Đại hỏa đem hư không chung thần thiêu đến đỏ bừng, hỏa thiêu đồ sắt, mặc dù nung không chảy hư không chung thần, nhưng mà cũng đem hư không chung thần thiêu đến kiếp qua gọi bậy. Thái Cực Đồ vỗ chính mình bức tranh hai đầu gọi tốt, Rồi cẩu vật cuối cùng gặp báo ứng, còn tưởng rằng ngươi bao nhiêu lợi hại đâu. Đúng, hừ, lửa nhỏ thiêu chết nó. Tiểu Thanh đối với hư không chung thần oán khí lớn nhất, ai bảo trước đó nó nhỏ nhất yếu nhất, hư không chung thần thích nhất khi dễ nó. Đừng đốt đi, chúng ta cũng là tiên thiên linh bảo, trời sinh trời dưỡng có cùng nguồn gốc, hà tất tự giết lẫn nhau. Hư không chung thần muốn chạy chạy không được đi, đành phải cầu xin tha thứ. Ai cùng ngươi có cùng nguồn gốc, liền muốn giết ngươi, lửa nhỏ gia tăng hỏa lực. Tiểu Thanh phân phó Cửu Thiên Thần Diễm. Được, Tiểu Thanh muội muội. Cửu Thiên Thần Diễm giống như Thái Cực Đồ đem Tiểu Thanh làm tiểu muội, cái này khi dễ muội muội nhà mình phá chuông, nó chắc chắn sẽ không lưu thủ. Vũ khí bên này chiến đấu chính là Cửu Thiên Thần Diễm đơn phương ngược đánh hư không chung thần, Thái Cực Đồ cùng Tiểu Thanh ở bên cạnh gọi tốt. Phượng Cửu Khanh bên kia chiến đấu cũng là nàng một người đè lên Tử Tiêu cùng Sương Nguyệt đánh, Lục Gia vốn là chuẩn bị đi hỗ trợ, phát hiện mình nếu là đi ngược lại là vướng víu. Lần này Thiên Đình còn chỉ Tử Tiêu cùng Sương Nguyệt hai vị chủ thần, bằng không thì hắn còn có thể giết một giết khác thượng thần cùng thiên binh. Cho nên hắn nhìn xem con dâu ở phía trước loạn giết, hắn ở phía sau cạc cạc, hợp lại cùng nhau cũng là cạc cạc loạn giết. Cơm chùa thật hương. Lục Gia bây giờ trong lòng chỉ có cái này một cái ý nghĩ, quả nhiên nữ đại tam thiên vị liệt tiên bang, hắn không chỉ đứng hàng tiên bang, còn có thể tất cả thần tiên đè xuống đất ma sát. Tề Thiên Đại Thánh ngồi không được Ngọc Đế bảo tọa, hắn có con dâu chỗ dựa muốn ngồi an vị, tâm tình không tốt còn có thể rút Ngọc Đế hai bàn tay. Tề Thiên Đại Thánh chính là quá cứng nhắc, ngươi là nữ oa bổ thiên lưu lại tảng đá sinh con khỉ, đó không phải là nữ oa nửa đứa con trai. Mau đem mẹ nuôi kêu lên, còn có người dám đem ngươi đặt ở Ngũ Chỉ Sơn phía dưới sao? Người a, vẫn là phải có một cái hảo chỗ dựa, thời gian mới thoải mái, giống như hắn có một cái nữ đế con dâu. Thứ 366 chương chung thần vỡ vụn, thiên đình hủy diệt chương mở đầu. Lục Gia chính ở chỗ này cảm khái chính mình cơm chùa hương thời điểm, Phượng Cửu Khanh bên kia đã giải quyết chiến đấu. Tử Tiêu mất một cái chân, Sương Nguyệt thiếu đi một cái cánh tay, hai cái ảnh hình người Long Uyên như thế bỏ lại một câu ê ngươi chờ ta, chúng ta nhất định sẽ trở về báo thù. Liền xám xịt chạy. Phượng Cửu Khanh không có lập tức đuổi theo, đầu tiên là hỏi Lục Gia, Lệ Phu Quân, cần truy sao? Không cần, con dâu, ngươi hôm nay khổ cực. Lục Gia lập tức chân chó chạy đến Phượng Cửu Khanh bên cạnh đỡ nàng. Cũng không tính khổ cực, ta lần thứ nhất biết đại đế yếu như vậy. Phượng Cửu Khanh đối với Thiên Đình Tam đại chủ thần sức chiến đấu 10 phần thất vọng. Nàng tới Tiên Cương tu chân giới còn nghĩ kiến thức những cường giả khác, không nghĩ tới Tiên Cương tu chân giới cường giả chi thủy như thế, thậm chí cảm thấy được bản thân chuẩn đế thời điểm đều đánh thắng bọn hắn trong đó một cái. Chuẩn đế cùng đại đế có khác biệt một trời một vực. Tại Thương Lan Đại Lục nàng là cảm thụ qua đại đế lưu lại đế binh, chuẩn đế nàng ra tay toàn lực khả năng cao cũng chỉ có thể ép một chút cầm trong tay đế binh đại thánh đỉnh phong, hiện tại đến Tiên Cương tu chân giới có thể đánh thắng đại đế, liền biết Tiên Cương tu chân giới đại đế thủy đến quá phận. Lục Gia hiểu chính mình con dâu tâm tư gì, lên tiếng giải thích, rồi không phải đại đế yếu, mà là Tiên Cương tu chân giới chủ thần căn bản không có tu luyện, tất cả đều là kế thừa nhận được tới sức mạnh, lực lượng của người khác lại thêm thiên đạo ban cho sức mạnh. Những lực lượng này từ đầu đến cuối không phải là lực lượng của mình, có thể mạnh đến mức nào cơ chứ? Hơn nữa bọn hắn lấy được sức mạnh còn bị trên phạm vi lớn suy yếu, tín ngưỡng chi lực tiêu thất, thiên đạo chi lực cũng bị thiên đạo thu hồi, bọn hắn bây giờ cũng chỉ có thể tính toán một bộ chịu tải thần vị chi lực vật chứa, không phải thật đại đế cường giả. Phu quân nói có đạo lý. Phượng Cửu Khanh đồng ý Lục Gia mà nói, nàng tiểu phu quân thật lợi hại, trong lòng ở đây nghĩ, trong mắt tự nhiên là lên sùng bái chi tình. Lục Gia bị chính mình con dâu sùng bái, không tự chủ ưỡn ngực, ghé con dâu, chúng ta đi xem một chút Tiểu Thanh bọn hắn đang làm gì. Bọn hắn đang thu thập chiếc chung kia. Phượng Cửu Khanh đi ở phía trước, Lục Gia theo thật sát ở phía sau. Chủ nhân, nữ đế đại nhân, các ngươi giải quyết chiến đấu, thật nhanh thật lợi hại, ta sùng bái nhất chủ nhân cùng nữ đế đại nhân. Thái Cực Đồ vừa nhìn thấy hai người liền lên đến đây chân chó nịnh nọt. Tiểu Thanh cũng không khéo rơi vào Phượng Cửu Khanh trên thân, biến thành một cái mềm manh khả ái bảo vật, còn dùng tới kẹp âm nũng nịu, nghe chủ nhân, ngươi phải làm chủ cho ta. Hảo, ta thay ngươi làm chủ. Phượng Cửu Khanh đối người mình luôn luôn là sủng ái có thừa, nàng nhẹ nhàng vung tay lên, Cửu Thiên Thần Diễm không khéo trở lại Lục Gia bên cạnh, còn cùng Thái Cực Đồ cùng kiểu chân chó, nghe nữ đế đại nhân vô địch thiên hạ. Lục Gia ngửa đầu nhìn trời, giống như hai cái này chó săn bảo vật liền cùng hắn không có quan hệ. Không có Cửu Thiên Thần Diễm thiêu đốt, Hư không chung thần cuối cùng không kêu rên, nó cuối cùng có thời gian thở một ngụm. Nhưng mà Phượng Cửu Khanh không cho hư không chung thần thở hổn hển thời điểm, một tay đem hư không chung thần nắm ở trong tay, chậm rãi dùng sức. Hư không chung thần vội vàng kêu to cầu xin tha thứ, ta rất hữu dụng, ta có thể mang các ngươi chạy trốn, ai cũng không thể đuổi kịp, ta rất hữu dụng, ta thật sự rất hữu dụng. Ta nhổ vào, ngươi trốn được sao? Chủ nhân lược thi tiểu kế ngươi liền chạy không thoát, còn không biết xấu hổ nói mình ai cũng không thể truy sát. Thái cực đồ nếu có thể nhổ đờm, chắc chắn một mụn lão đàm phun tới trên hư không chung thần chung thân. Ta thật sự rất hữu dụng, ta còn có khác tác dụng, ta có không gian cùng thời gian đại đạo, chỉ cần ngươi lưu ta lại, ta liền toàn bộ truyền thụ cho ngươi. Hư không chung thần điên cuồng kể chính mình tác dụng. Phượng Cửu Khanh căn bản không để ý tới, trong tay dùng lực đạo càng thêm lớn, còn dùng tới chính mình đại đế chi đạo, nhưng là vẫn cách bóp nát hư không chung thần kém một chút, liền hướng Lục gia cầu viện để phu quân giúp ta một chút. Tới. Con dâu lần thứ nhất chủ động cầu hắn, Lục gia lập tức liền lên phía trước hỗ trợ, muốn xuất ra toàn bộ thực lực của mình, nam nhân cũng không thể ăn hết cơm chùa, muốn thích hợp bày ra sự cường đại của mình. Phu quân, ta mỗi lần muốn thành công đưa nó bóp vỡ thời điểm, sức mạnh liền sẽ chuyển dời đến địa phương khác, dùng ta âm dương hỗn độn nhị khí cũng không được. Phượng Cửu Khanh đem tại sao mình bóp không toái hư không thần chung nguyên nhân nói ra. Đích xác khó khăn làm, thối chung chính là do thời gian đại đạo cùng không gian đại đạo thai nghén mà thành, chỉ bóp nát nó còn có chút khó khăn. Thái cực đồ cũng lên tiếng phân tích. Vậy ta nghiên cứu thật kỹ nghiên cứu, con dâu cho ta chút thời gian. Lục gia bắt đầu nghiên cứu hư không chung thần, không chắc còn có thể có thu hoạch ngoài ý muốn, thông qua hư không chung thần lĩnh ngộ thời gian và không gian đại đạo. Hảo. Phượng Cửu Khanh đem hư không chung thần nắm ở trong tay, không để nó có cơ hội chạy trốn. Hư không chung thần phát hiện Phượng Cửu Khanh không làm gì được chính mình, nó lại kéo dậy rồi các ngươi tốt nhất thả ta thế nhưng là thiên đình thần khí, mặc dù Long Uyên không còn, nhưng mà đời sau chiến thần nhất định sẽ tới cứu ta, còn có thiên đình hai vị khác chủ thần cũng tới cứu ta. Các ngươi nhanh đưa ta thả, bằng không thì thiên đình thiên binh buông xuống, nhất định sẽ đem các ngươi chém thành muôn mảnh. Mau thả ta. Rất im lặng. Hư không chung thần ở nơi đó a rồi, thái cực đồ thực sự nhịn không được, bỗng nhiên quăng chính mình cái đuôi cho nó một cái tát. Ngươi thiên đình sớm đã bị nữ đế cùng chủ nhân của ta đại nhân đánh lùi, ngươi chiến thần hồn phi phách tán, chiến thần thần vị lập tức liền sẽ biến mất, còn có ngươi hai vị khác chủ thần sớm đã bị nữ đế đại nhân dọn dẹp chật vật đào tẩu. Không có khả năng, không có khả năng, các ngươi đang gạt ta, thiên đình nhất định sẽ tới cứu ta. Hư không chung thần trong miệng có đó không nhận, nhưng mà hoãn không được. Tiếp lấy, nó lại bắt đầu a rồi, để coi như thiên đình không tới cứu ta, các ngươi cũng làm không chết ta, ta là ứng với thiên đạo mà sinh, ta có không gian đại đạo cùng thời gian đại đạo, không ai có thể tiêu diệt thời gian và không gian. Lửa nhỏ, trừng trị nó. Phượng Cửu Khanh chịu không được hư không chung thần hung hăng la hét ầm ĩ. Phải liệt. Cửu thiên thần diễm sự xuất toàn lực thiêu đến hư không chung thần không có thời gian bá bá. Mà Lục gia nhìn xem hư không chung thần càng xem càng mê mẩn, 10 ngày cũng không có động một chút, thậm chí trực tiếp phân ra một tia thần hồn tiến vào hư không chung thần. Ngày đêm thay đổi, đậu chuyển tinh di, Lục gia cứ như vậy đứng nửa năm, hắn trầm mê ở lĩnh ngộ thời gian và không gian đại đạo. Hôm nay, hắn cuối cùng là động. Lửa nhỏ, thu hồi hỏa diễm. Lục gia dứt lời đồng thời, tay liền bắt đầu vẽ phù văn. Lao công cửu thiên thần diễm khôn khéo lui sang một bên, hư không chung thần bị thiêu đến thoi thóp, nó nhìn thấy Lục gia trong tay phù văn sẽ khóc hô cầu xin tha thứ, ta là tiên thiên linh bảo, ta là bảo vật, ta có thể thần phục. Lúc này, Lục gia khắc họa phù văn cũng hoàn thành, hư không chung thần chung thân bên trong có đồ vật gì bị rút ra, trận pháp chi tâm trực tiếp đem rút ra đi ra ngoài đồ vật nuốt. Con dâu, có thể bóp nát nó, thực sự là một cái đáng ghét phá chuông. Lục gia cũng phiền lắm mồm phá chuông, hơn nữa thái cực đồ cùng tiểu thanh là hắn cùng con dâu bảo vật, khi dễ thái cực đồ cùng tiểu thanh chính là khi dễ hắn. Phượng Cửu Khanh không chút do dự, răng rắc một tiếng đem hư không chung thần bóp nát, một kiện tiên thiên linh bảo lại bị hủy như vậy. Thứ 367 chương phu quân đoán xem ta là ai. Hư không chung thần bị bóp nát vui vẻ nhất không gì bằng tiểu thanh, nó dùng sức tại Phượng Cửu Khanh trên thân cọ qua cọ lại, khoái hoạt giống một cái chim nhỏ. Một mực tại nơi đó líu ríu, cảm tạ chủ nhân tốt nhất rồi, nam chủ nhân cũng rất tốt. Đáng đời nó bị bóp nát, ta muốn vui vẻ 3 ngày 3 đêm. Chủ nhân, ta thật là vui, từ ta có ý thức bắt đầu nó liền khi dễ ta, hôm nay ta cuối cùng báo thù, hu hu. Chủ nhân đối với ta quá tốt rồi. Tiểu Thanh đã cảm động đến nói năng lộn xộn, còn tại hu hu không có nước mắt khóc, nếu không phải là bởi vì nó là tiên thiên linh bảo không có nước mắt, không chắc Lâm Thành đều muốn bị nước mắt của nó bao phủ. Lục Gia nhanh nháy mắt để cho Thái Cực Đồ mang Tiểu Thanh rời đi, không cần ở đây líu ríu, làm cho người đau đầu, kết quả Thái Cực Đồ cùng Tiểu Thanh cùng kiểu líu ríu, Cửu Thiên Thần Diễm cũng muốn cùng một chỗ tham gia náo nhiệt. Lục Gia còn có thể làm sao? Hắn chỉ có thể mang theo con dâu rời đi, không khuyên nổi liền trốn tránh a. Con dâu, ngươi khổ cực, chúng ta đi về trước. Ân Hảo, phu quân, ngươi bồi bồi ta lại bế quan a. Phượng Cửu Khanh chủ động đem thân thể dựa vào hướng Lục Gia. Tiểu nhân tuân thần nữ đại nhân mệnh lệnh. Lục Gia cười hì hì dắt Phượng Cửu Khanh tay, còn nhẹ nhàng tại Phượng Cửu Khanh mu bàn tay hôn một nụ hôn. Cao lãnh nữ đế Phá Công, khóe mắt đuôi lông mày đều nhiễm lên ý cười, cũng cầm thật chặt Lục Gia tay ghé chúng ta đi trước tắm rửa. Chúng ta cùng một chỗ sao? Lục Gia nuốt một ngụm nước bọt, trong mắt trong nháy mắt tỏa ra ánh sao, hận không thể nơi này chính là phòng tắm. Tách ra tẩy. Phượng Cửu Khanh ngắn mũi này ba chữ, để cho Lục Gia giống thụ lăng trì chi hình, nụ cười trên mặt trong nháy mắt không còn. Chẳng qua nếu như ngươi biểu hiện tốt, cũng không phải không thể cùng nhau tắm. Phượng Cửu Khanh tại Lục Gia nụ cười hoàn toàn biến mất sau đó, lại bổ sung một câu. Lục Gia ủ rũ trên mặt lại trong nháy mắt nở rộ nụ cười, suy nghĩ 2233 bình thường liếm bộ dáng của hắn. Hắn học 2233 dáng vẽ lộ ra nịnh nọc dạng kề thần nữ đại nhân, ta tới đỡ ngươi. Hảo. Phượng Cửu Khanh yên tâm thoải mái hưởng thụ Lục Gia ân cần phục dịch. Thái Cực Đồ ba cái còn tại trên hư không trung thần mộ phần nhảy disco, Lục Gia cùng Phượng Cửu Khanh tiêu thất hoàn toàn không có ai chú ý tới. Con dâu, 2233 đi nơi nào? Ngươi thấy nó không có. Lục Gia đi đến một nửa mới nhớ tới hắn liếm chó 2233 tại sao vẫn luôn không nói gì. Phượng Cửu Khanh tức giận trợn nhìn Lục Gia một mắt, Nghệ Long Uyên tới thời điểm nó liền đi trông coi một loan loan, đây không phải ngươi phân phó chuyện của nó sao, ngươi quên rồi sao? Tựa như là có chuyện này, khụ khụ, ta thật sự đem quên đi, không có việc gì, 2233 ưa thích chính mình chơi. Lục Gia ho nhẹ hai tiếng che giấu lúng túng. A, phải không? Phượng Cửu Khanh liếc Lục Gia một mắt, tiểu phu quân lúc đó ghét bỏ 2233 quá ồn, thuận miệng tìm lý do đuổi. Lúc đó 2233 kêu khóc quấn lấy tiểu phu quân không muốn rời đi, hiện tại hoàn hảo ý tứ nói 2233 là ưa thích chính mình chơi, bất quá đi, nhìn thấu không nói toạc, nàng luôn luôn là tối chiếu cố tiểu phu quân mặt mũi. Vân vân vân, chắc chắn là chính nó ham chơi, không nói nó, chúng ta cùng đi tẩy. Lục Gia nhìn xem thần nữ cung đã đến. Nhanh chóng nói sang chuyện khác. Ngươi đi trước, ta lập tức liền đến. Phượng Cửu Khanh rút ra bị Lục Gia dắt tay, chỉ lưu cho hắn một cái uyển chuyển bóng lưng. Được được được, ta lập tức đi. Lục Gia thoát y kỹ năng tự động thức tỉnh, trơ trụi nhảy vào phòng tắm chờ lấy Phượng Cửu Khanh. Mà tại Lâm Thành trông coi một loan loan hệ nào đó thống đang tại khóc chít chít nghĩ, túc chủ làm sao còn chưa tới đón ta? Túc chủ còn không có đánh thắng Long Uyên sao? Nhưng mà ta xem nhiệm vụ đã hoàn thành, chẳng lẽ là ra sai? Vẫn là chờ túc chủ tới đón ta đi, hoặc hệ thống trục trặc chờ một lát liền tự mình tốt, 2233 trăm mối vẫn không có cách giải, chỉ có thể hoài nghi chính mình xuất hiện vấn đề, tiếp tục giám thị lấy một loan loan. Thẳng đến một loan loan chết già thời điểm, 2233 mới xác định nhiệm vụ thật sự hoàn thành, một loan loan có thế nhiều như vậy một mực bất lão bất tử toàn bộ nhờ Long Uyên thần lực duy trì lấy. Bây giờ Long Uyên chết, bảo hộ lấy một loan loan tự nhiên cũng đi theo tiêu thất, cho nên không có quá nhiều thiếu niên, một loan loan liền biến thành một nắm đất vàng. 2233 tâm niệm niệm túc chủ bây giờ đang trong bồn tắm ngâm, mặc sức tưởng tượng con dâu cho hắn kinh hỉ gì, còn vui vẻ hát ca. Ta tắm rửa sạch, hanh hanh cáp hát. Hắn đều đem chính mình trong ngoài ngoài tẩy ba lần Phượng Cửu Khanh còn không có tới, đang chuẩn bị đứng dậy đi tìm Phượng Cửu Khanh, lại phát hiện trước mắt mình tối sầm cái gì đều không nhìn thấy. Còn có một bộ thân thể mềm mại dán lên hắn. Con dâu, ngươi hôm nay lại muốn chơi gì? Xuyệt. Lục Gia vừa há miệng liền bị Phượng Cửu Khanh dùng ngón tay ngăn chặn miệng, tiếp đó lại bị phong ở tu vi, miệng cũng cùng một chỗ bị phong lại, chỉ có thể làm câm điếc tân lang. Một đầu hai ngón tay rộng lụa đỏ chụp lên Lục Gia ánh mắt, Phượng Cửu Khanh đem lụa đỏ cột vào sau đầu của hắn, áp vào hắn bên tai nhẹ giọng nỉ non, rồi phu quân đoán xem ta là ai. Lục Gia không nói được lời nói, chỉ có thể nuốt nước miếng, tay hắn muốn động nhưng lại bị Phượng Cửu Khanh đem hai tay của hắn gò bó tại sau lưng. Phượng Cửu Khanh tay xẹt qua Lục Gia lồng ngực, ngón tay điểm nhẹ tại Lục Gia trên nhục thể, từng điểm nhóm lửa dục vọng của hắn. Lục Gia cảm thấy chính mình muốn nổ, con dâu đến cùng ở nơi nào học những vật này, thật sự quá tốt rồi, hắn nhất định định phải thật tốt cảm tạ cái kia dạy con dâu người. Đang thương Lan Đại Lục Trạch lấy đào yêu, không cần cảm ơn, về sau hài tử mang cho ta là được. Rất nhanh, Phượng Cửu Khanh lần nữa thiếp thân mà lên, tại khóe miệng của hắn rơi xuống một nụ hôn, lại tại hắn phải về hôn lúc nghiêng đầu đi cắn lỗ tai của hắn. Tiểu phu quân, hôm nay bọn nhỏ không tại. Tiếp lấy, Phượng Cửu Khanh liền đem Lục Gia để tay đến trên bụng của mình, ở đây giống như không mang thai phía trước bằng phẳng. Lục Gia có chút bận tâm muốn hỏi cái gì lại không mở miệng được, Phượng Cửu Khanh giống như là trong bụng của hắn dung đũa giải thích nói, khi phu quân yên tâm, bọn nhỏ bị ta phóng tới một cái địa phương an toàn, chỉ ngắn ngủi để cho bọn hắn rời đi một hồi không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Những ngày tiếp theo chỉ thuộc về chúng ta, phu quân, ngươi chuẩn bị kỹ càng bị ta ăn sao? Hai đứa bé không có chuyện gì, Phượng Cửu Khanh âm thanh lại tràn đầy vũ mị chi ý, Lục Gia hỏa triệt để bị nhen lửa, hắn nghĩ lại không động được, chỉ có thể nói chuyện môi để cho Phượng Cửu Khanh mở ra phong ấn. Phượng Cửu Khanh ngón tay lần nữa đặt ở Lục Gia trên môi, làm ra một cái khi xuyệt kề thủ thế, kề phu quân, hôm nay là ta ăn ngươi, không cho phép ngươi nói chuyện a. Lục Gia còn chưa kịp phản ứng, Phượng Cửu Khanh đem Lục Gia đẩy lên bên hồ tắm ngồi, mà nàng nhưng là dây dưa Lục Gia hông. Bởi vì bị phong ấn tu vi nguyên nhân, Lục Gia đầu bị Phượng Cửu Khanh đè ở trong ngực lúc thật sự cảm nhận được ngạt thở, hắn là đau đớn đồng thời khoái hoạt lấy. Mà Phượng Cửu Khanh vội vàng ăn thức ăn tự chọn cũng không có phát hiện Lục Gia khác thường, Lục Gia mắt nhìn không thấy, tay cũng không. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.